Trong lúc Quý Bất Quý nói chuyện, ngoài trời mưa to đã ngừng. Nghe tiếng quân sĩ ồn ào chạy qua chạy lại bên ngoài, Ngồi Bến chậm rãi nói với ông già: "Một người thú vị như vậy mà phải chết quá sớm thì còn ý nghĩa gì nữa? Ta còn đang chờ xem hắn tiếp tục lăn lộn thế nào." Trời đổ mưa to bất ngờ thật sự dọa cho Tào Tháo một phen khiếp đảm. Cơn mưa này bất luận thế nào cũng không phải dấu hiệu tốt đẹp gì. Nhưng ở trước mặt chúng tướng quan, dưới trướng, Tào thừa tướng vẫn phải nói cứng một câu. Từ xưa mưa thuận gió hòa là điềm lành, trận mưa này là trời báo vận may, quân ta nhất định giành được đại thắng. Ngoài trừ cơn mưa to bất thường, Tào thừa tướng còn có một số chuyện sốt ruột nữa. Vị Phượng Sồ Bàng Thống tiên sinh mà ông ta vốn dĩ muốn giao trọng trách cho, từ lúc lên cơn hèn xuyễn đến giờ vẫn chưa thấy đỡ, còn họ đến mức ngất đi. Đại phu đi theo quân đội xem bệnh cho Bàng Thống tiên sinh. Theo lời đại phu thì bệnh xuyễn của Bàng Thống là bệnh cũ từ trước, hơn nữa trừ một trận mưa to chúng phải gió lạnh, giờ lại đúng vào mùa rét đậm, phương Nam lạnh ẩm, Phượng Sồ tiên sinh mà ở lại đây thì việc dưỡng bệnh nghỉ ngơi bất luận hơn nhiều, bất lợi hơn nhiều. Vẫn nên nhanh chóng đưa hắn trở về Hứa Dương dưỡng bệnh mới là tốt nhất. Truyền thuyết về Ngọa Long Phượng Sồ được một người có thể an thiên hạ, Tào Tháo cũng từng nghe qua, vốn cho rằng nếu có Phượng Sồ trong tay thì cho dù không thể an thiên hạ, chỉ ít cũng có thể chế ngự được Ngọa Long trong quân Lưu Bị. Không ngờ Phượng Sồ này lại là một con ma ốm yếu. Cuối cùng Tào Tháo đành phải thả hắn về Hứa Dương dưỡng bệnh. Nói thế nào thì Phượng Sồ còn sống vẫn sẽ hữu dụng hơn một Bàng Thống đã chết. Trừ bỏ việc Phượng Sồ trong tay phải về lại Hứa Dương, đêm đó còn xảy ra một sự kiện kỳ quái nữa. Ấy là thuyền lớn tập kết bên bờ sông bỗng nhiên vô cớ mất đi một chiếc. Căn cứ theo lời tên lính gác thuyền, lúc tờ mờ sáng khi đang mơ màng gà gật thì thấy có bốn người nam, già có trẻ có, cùng đi lên một con thuyền đó. Sau đó cánh buồm trên thuyền tự nhiên hạ xuống, chở bốn người kia đi về hướng Giang Đông. Tên lính lúc ấy cho rằng mình đang nằm mơ, không phải sự thật, cho đến khi trời sáng rõ phát hiện mất một con thuyền mới ngẩn người hiểu ra. Chuyện này không đáng tâu lên thừa tướng, cuối cùng tướng quân dẫn binh ém nhẹm đi luôn. Mà con thuyền bỗng nhiên biến mất kia, sau khi trời sáng tỏ liền có người ở bờ sông Đông Ngô phát hiện ra nó. Khi ấy còn tưởng là mật thám của quân Tào qua sông dò la. Vì chuyện này đại đô đốc Chu Du còn phái binh điều tra suốt dọc 20 dặm bờ sông. Trong lúc binh lính chạy loạn cao cao ngoài bờ sông truy lùng mật thám, bốn người Ngô Miễn, Quý Bất Quý đã vào đến thành Kiến Nghiệp. Bọn họ hỏi thăm nơi tọa lạc của chùa Đại Phật, rồi đi thẳng một mạch đến đó. Nhưng đến nơi rồi mới biết trụ trì chùa đã dẫn theo trung tăng đến phủ Tôn Quyền cầu phúc cho bách tính Giang Đông tranh được nỗi khổ chiến tranh. Mười người vốn định ở lại chùa chờ các hòa thượng trở về, sau lại nghe nói pháp sự này phải kéo dài 3 ngày 3 đêm mới có thể kết thúc. Chờ thì không kịp, mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý liền đi thẳng đến phủ Tôn Quyền luôn. Nếu Nguyên Sương quả thực đang trốn ở đây, cũng không thể thoát được khỏi tay bọn họ. Thế là bốn người hỏi đường đến phủ Tôn Quyền. Sau khi dùng phép ẩn thân thì đi thẳng vào đại tường của Tôn Phủ. Lúc bọn họ đến nơi, cùng đồng lúc thủy quân đại đô đốc Giang Đông Chu Du đi vào trung đường gặp Tôn Quyền, mời chúa công nhà mình dạy bảo chư tướng thủy quân. Vốn dĩ Tôn Quyền sẽ di giá đến quan nha đại đô đốc bên bờ sông, nhưng việc phát hiện con thuyền trống không ngoài bờ sông sáng nay đã khiến kế hoạch thay đổi. Lo lắng mật thám ẩn mình dưới sông sẽ gây bất lợi cho Tôn Quyền, Chu Du liền dẫn theo các quan viên thủy quân đến phủ Tôn Quyền nghe chúa công dạy bảo. Lúc Ngô Miễn, Quý Bất Quý ẩn thân tiến vào, bởi vì các tướng quân còn chưa góp mặt đông đủ nên Chu Du, Tôn Quyền đều chưa mở miệng nói gì. Thì quân đại đô đốc Giang Đông Chu Du là một người khoảng hơn 30 tuổi, bây giờ sắc mặt âm trầm nhìn cái đồng hồ nước trước mặt. Thời đã qua giờ Mão được một canh giờ mà vẫn có người chưa đến. Đến cả mưu sĩ Gia Cát Lượng của Lưu Bị cũng đã có mặt rồi. Lão già kia còn chưa tới, không phải là đang vả vào mặt mình đấy sao? Lại nói, hiếm thấy Gia Cát Khổng Minh tối hôm qua ra sông lượn lờ đến nửa đêm mà sáng ra vẫn có thể đúng giờ góp mặt. Chủ nhân Giang Đông Tôn Quyền so với Chu Du còn ít hơn mấy tuổi. Thấy nét mặt đại đô đốc nhà mình có vẻ khó coi, đang định khuyên vài câu thì ngoài cửa đột nhiên có nội thị dẫn theo một lão tướng quân râu tóc trắng phau đi đến. Chưa đợi Tôn Quyền lên tiếng, Chu Du đang nhướng mày nói với ông già tóc bạc vừa mới xuất hiện: Hoàng cái tướng quân, ông đến muộn một canh giờ, nhìn thấy chúa công mà không có lời giải thích nào sao? Ông già được gọi là Hoàng cái lại trừng mắt liếc Chu Du một cái, sau đó nói với Tôn Quyền: Lão tướng Hoàng cái tham kiến chúa công, là vì tối hôm qua cháu nội của Hoàng cái cưới thêm một thiếp, lão Hoàng cái mừng thay cho cháu nên uống thêm mấy ly khiến chúa công phải đợi, mong chúa công tha tội cho. Nghe lão Hoàng cái nói lý do đến muộn, Chu Du cười lạnh một tiếng nói: Hôm nay là ngày chúng tướng thủy sư thảo luận việc quân, Hoàng cái tướng quân người thế mà dám vì việc riêng trong nhà làm chúa công phải đợi. Cháu nội của Hoàng cái ngươi cưới thiếp quan trọng hơn việc đi gặp chúa công cơ à? Hay là ngươi ý mình lớn tuổi, trong mắt không có chúa thượng? Xì, ở đâu đến lượt thằng nhãi Chu Du ngươi dạy dỗ Hoàng cái ra ra? Ý mình là đại đô đốc mà chèn ép ra ra đây hả? Mắt chó ngươi mù rồi phải không? Năm đó ra ra đây bán mạng giết người cho Tôn gia bọn họ, bà ngoại của thằng nhãi con ngươi còn không biết là đang nằm trong bụng ai đâu. Hoàng cái chửi bậy mấy câu, chọc cho vị thủy quân đại đô đốc Giang Đông giận run người. Hoàng lão tướng quân, để mặt trọng mưu, người với đại đô đốc mỗi người bớt lại một câu đi. Nghe Hoàng cái mắng người càng lúc càng bị ổi, đến cả chủ nhân Giang Đông Tôn Quyền nghe cũng không nổi nữa, liền đứng dậy nói với lão tướng quân: Hôm nay trọng mưu và lão tướng quân cầu tình, mong đại đô đốc miễn cho tội mạo phạm của lão tướng quân. Không nghĩ tới Tôn Quyền vừa ra lời khuyên nhủ, lão Hoàng cái lại càng ra mồm: Chỗ này có phần cho ngươi chen mồm hả? Tiểu súc sinh, lúc ra ra cùng với phụ thân ngươi, huynh trưởng ngươi chiến đấu giành lấy thiên hạ, người vẫn còn đang đi tẻ ra đất bốc bùn nghịch chơi cơ. Bây giờ ngồi lên cái ghế thống lĩnh Giang Đông là trở mặt không nhận người đấy phải không? Tiểu súc sinh, lúc ngươi còn nhỏ ra ra từng bế ngươi chơi đùa, sợ biết ngươi ngày hôm nay trở mặt không nhận người như thế này, lúc đó ra ra nên ném chết ngươi mới phải chứ, tuyệt hậu Tôn gia nhà các ngươi. Lúc này tinh tình Tôn Quyền có dễ chịu hơn nữa thì cũng phát bực. Vị bá chủ Đông Ngô đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Hoàng cái vẫn đang say sưa mắng mình là tiểu súc sinh, xoay người đi thẳng vào trong nhà. Nhìn Hoàng cái đến chúa công nhà mình cũng báng cho tức giận bỏ đi, nhưng người khác không dám bước lên khuyên bảo. Lô Túc ngồi một bên có thể quay sang cầu cứu Gia Cát Lượng, nói thế nào thì ý cũng là người ngoài, chưa biết chừng có thể khiến lão Hoàng cái ngại mắng mà im miệng cũng nên. Có điều mặc kệ Lô Túc ra hiệu ám chỉ thế nào, Gia Cát Lượng vẫn cứ vờ như không thấy. Bây giờ Hoàng cái đã bắt đầu vớt được ai liền mắng người đó, mắng đến mức Chu Du chịu không nổi nữa. Thủy sư đại đô đốc bất chấp tất cả sai tùy tùng bắt trói lão Hoàng cái lại ngay và luôn. Mười mấy người Ngô Miễn định là đi qua đại đường một chút. Mấy người Ngô Miễn định là đi qua đại đường một chút rồi đi luôn. Không ngờ lại xảy ra một khúc nhạc đệm thế này, khiến bọn họ đều nán lại. Có điều không ngờ là xem trò vui được một lúc, Bách Vô Cầu lại nhăn mày, nói với Quý Bất Quý đứng bên cạnh: Đi thôi, đều là giả cả. Nếu mà là chửi nhau thật đấy, thì chửi đến đoạn tuyệt hậu là phải lao vào đấm nhau rồi, chẳng có hứng thú gì cả. Đến chửi nhau mà còn giả được, ở trên đời này còn có sự thật nữa không? Quy Bất Quy nghe thế cười kha kha nói: Thằng bắt con bảng thống ở bờ bên kia buộc thòng lọng vào cổ Tào Tháo, lão hoàng cái bên đây là muốn đi sang đó đạp rơi cây ghế dưới chân Tào Tháo luôn, cứ chờ mà xem. Bốn người thấy hoàng cái bị trói gô lại đè gục xuống xong, liệt bắt đầu lần theo vị trí phát ra tiếng Phật nhạc mà tiếp tục tiến vào. Đi xuyên qua hoa viên, mấy người bọn họ liền trông thấy một ngôi từ đường bề thế phi phàm. Nó là từ đường, nhưng so với chùa miếu bình thường cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Bởi vì là từ đường nên bên trong chỉ thờ phụng Phật Đà Thích Ca Mâu Ni. Hiện tại đã có mấy chục hòa thượng ở bên trong, dưới sự dẫn dắt của một lão hòa thượng lớn tuổi, người quỳ gối trước tượng Phật đang thành kính ngâm nga tụng kinh. Đám hòa thượng bên trong Phật đường chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được hết, không có hòa thượng nguyên xương trà trộn bên trong. Lúc này Tôn Quyền vừa bị hoàng cái mắng cho tức điên cũng đã đến bên ngoài Phật đường, chờ cho tiếng tụng kinh bên trong dừng lại mới đi vào, nói với một lão phu nhân đang quỳ sau lưng lão hòa thượng: Mẫu thân, câu nói của Nguyên Xương đại sư ứng nghiệm rồi. Lão phu nhân quay đầu lại liếc nhìn con trai mình, đưa tay ra dấu im lặng, ý bảo Tôn Quyền đừng lên tiếng. Đợi đến khi lão hòa thượng phía trước đã tụng kinh xong, lão phu nhân dập đầu trước tượng Phật, lại hành lễ với hòa thượng tụng kinh. Sau khi cung kính tiễn các hòa thượng rời khỏi, trong miếu đường chỉ còn lại hai mẹ con nhà họ. Lúc này lão phu nhân mới quay lại hỏi chuyện con trai. Bên phía Tào Tháo xuất hiện dị tượng hả? Tôn Quyền đưa tay dìu đỡ mẫu thân đáp lời: Giờ hợi đêm qua giữa Tào Doanh mưa to một trận, giang đông bên ta chỉ cách một con sông mà một giọt mưa cũng không thấy. Trước khi đi, Nguyên Xương đại sư có nói qua hơn tháng nữa Tào Doanh tất có dị tượng, xem như ứng nghiệm vào đây rồi. Lão phu nhân này là vợ của phụ thân Tôn Kiên của Tôn Quyền, Ngô Quốc Thái. Cách đây không lâu, trong lễ Phật đàn cầu phúc, hòa thượng Nguyên Xương tá túc ở chùa Đại Phật có đến chào từ biệt Ngô Quốc Thái. Thế Tôn Quyền đến vấn an mẫu thân, liền lắm miệng chen vào một câu rằng trong vòng một tháng nữa Tào Doanh sẽ có sự lạ phát sinh, mong Tôn Tương Quân để tâm ứng phó. Sự lạ này có lẽ chính là cơ hội để Giang Đông đánh bại quân Tào. Từ sau khi quân Tào dựng doanh trại ở bờ bên kia, nơi đó luôn luôn có mật thám của Đại Đô Đốc Chu Du. Trừ những gì mật thám suốt đêm qua sông báo tin về, Lô Túc tối hôm qua đi theo Gia Cát Lượng dùng thuyền cỏ mượn tên trở về cũng bẩm báo với Tôn Quyền, Chu Du về cảnh tượng mà hắn được chứng kiến. So với cơn mưa quỷ dị đêm qua, mưu lược mượn tới 10 vạn mũi tên của Ngọa Long thật sự không đáng nhắc đến. Ngoài trừ cơn mưa kỳ lạ đó, mật thám cài cắm bên cạnh Tào Tháo còn báo về một tin: Phượng Sổ Bàng Thống sai ngang với Ngọa Long tiên sinh đã hiến một kế sách có tên là Liên Hoàn Thuyền cho Tào Tháo. Nghe có chuyện như vậy, trời còn chưa sáng Chu Du đã đến Tôn phủ cầu kiến, muốn cậy chúa công nhà mình diễn một vở kịch như đã thấy ở trung đường vừa rồi. Bên cạnh Chu Du, Tôn Quyền cũng có gian tế của Tào Tháo, một màn ban nãy chính là diễn cho những người đó xem. Ngô Quốc Thái nghe Tôn Quyền kể xong mới nói: Nguyên Xương đại sư có phép thần thông, đều đã có thể nhìn thấu dị tượng, về lời hắn nói không phải lời nói bừa. Chuyện mà con đã sắp xếp xong thì cứ việc đi làm. Ngày đó lúc Ngọa Long tiên sinh mới tới Giang Đông có nói qua: Chư thần Giang Đông ai cũng có thể hàng Tào, duy chỉ có mẹ con chúng ta là không thể. Nói cho hết lời, Ngô Quốc Thái thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua tượng Phật trong miếu đường, lại nói tiếp: Hài, Nguyên Xương đại sư trước khi đi có nói sau khi dị tượng xảy ra hắn sẽ trở về. Ta đã nói với trụ trì chùa Đại Phật, khi Nguyên Xương đại sư trở về sẽ tiếp quản chức trụ trì của chùa. Việc này con cũng phải chuẩn bị thật kỹ, tuyệt đối không thể chậm trễ đại sư. Con đã chuẩn bị kỹ rồi, chuyện mà Nguyên Xương giao phó trước khi đi cũng đã giả dáng ra hình. Tôn Quyền dìu Ngô Quốc Thái chậm rãi ra khỏi miếu đường, vừa đi vừa nói, phát hiện được tung tích của người đeo mặt nạ kia ở hạ khẩu. Nếu không phải người này có tà pháp, không dám vọng động, thì lúc này con đã sai người bắt được gã rồi. Hai mẹ con nhà họ Tôn rời khỏi miếu đường vắng lặng. Bông điên từ hư không hiện ra bóng dáng của bốn người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Ông già ghé mắt qua khe cửa nhìn hai mẹ con nọ được người hộ tống rời đi, cười kha kha một tiếng, nói với Ngô Miễn đứng bên cạnh, giờ thì ông già ta đã hiểu Nguyên Sương xa xôi chạy đến tận Giang Đông làm cái gì rồi. Xem ra giữa hắn với hai vị lâu chủ kia còn có chuyện mà chúng ta không biết. Ngô Miễn ngồi dưỡng chân tượng Phật, dựa lưng vào tượng chậm rãi nói, ông thật sự chỉ vừa mới hiểu ra thôi á? Ông già, khỏi cần khoe mẽ trước mặt ta. Nếu không phải bọn họ còn cấu kết với nhau, Nguyên Sương cũng thế, hai lâu chủ kia cũng vậy, sớm đã chết trong tay Quảng Nhân, Hỏa Sơn được mấy lần rồi. Quy Bất Quy bật cười kha kha, đã định tiếp tục nói điều gì đó, Bách Vô Cầu bên cạnh đột nhiên chen mồm, ông già, cha đừng có lại bày trò quanh co vòng vèo gì nữa, nhanh vặt hết, nhanh vặt chết cái thằng nhóc Nguyên Sương kia đi, chúng ta cũng được về sớm một chút. Ông đây là yêu quái phương Bắc, không quen ở phía Nam. Nhậm Lao Tam, ngươi ngẩn tỏ te cái gì đây? Trong lúc tên thổ lỗ nói chuyện, đôi mắt nhóc Nhậm Tam có chút ngẩn ngơ. Nghe thấy Bách Vô Cầu gọi mình, thằng nhóc mới phản ứng lại. Nhưng nó không để ý tên thô lỗ, mày quay sang nói với Quy Bất Quy, Lão Bất Tử, nhân dân bọn ta vừa nghĩ đến một chuyện, tên chọc Nguyên Sương này đi tìm lâu chủ khắp nơi, còn mời cả đại nhân vật như Tôn Quyền đến giúp mình. Thế hai lâu chủ kia là mấy người chỉ biết ăn không biết làm gì hả? Nói thế nào cũng là nhân vật đã sống cả ngàn năm, Vân Thiên Lâu cũng ở trong tay bọn họ thăng trầm mấy bận, thế mà không có chút phòng bị nào sao? Ngài nhóc Nhậm Tam hỏi vậy, Bách Vô Cầu như được khai thông bế tắc, vô đùi đánh đét một cái, nói với Quy Bất Quy, đúng rồi, vừa rồi ông đây cũng có ý này, chỉ chưa kịp nói ra thôi. Hai tên lâu chủ kia cứ cuồn cút như vậy đấy hả? Không bao nhiêu năm rồi, sống bao nhiêu năm rồi đều uổng phí hết đấy. Đến hạ khẩu rồi, nhìn thấy vị lâu chủ kia thì cái gì cũng rõ cả thôi. Quy Bất Quy vừa nói vừa làm như vô tình liếc nhìn Ngô Miễn. Thầy nam nhân tóc bạc không có phản ứng gì, ông già lại cười, tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình, ai cũng biết con hổ gãy răng không bằng cả dê, nhưng mà cũng không ai biết rằng trong miệng nó sẽ trộm mọc ra lúc nào. Liền trong lúc thủy sư đại đô đốc Giang Đông vội vàng triển khai khổ nhục kế, mời người Ngô Miễn Quy Bất Quy đã vào phủ Tôn Quyền mượn đi một cỗ xe ngựa, xuất phát đi về thành hạ khẩu. Lúc này toàn bộ Giang Đông vì để đối phó cường địch đã khởi binh toàn dân, dọc đường đi gần như không gặp quán trọ, quán rượu nào còn mở cửa. Trong người có vàng mà lại không có chỗ tiêu pha, bọn họ hết cách chỉ có thể tìm đến quan nha các nơi mượn thêm chút đồ ăn lót dạ. Có điều đến đường hạ khẩu cách xa chiến trường, khung cảnh đã hoàn toàn khác biệt. So với Kiến Nghiệp, đầu đầu cũng tưởng có địch, hạ khẩu phồn hoa hơn rất nhiều. Tuy rằng ở đây cũng có thể nhìn thấy đại đội binh mã khắp nơi, được ít nhất quán trọ quán rượu trong thành vẫn còn mở cửa. Đối với nhóc Nhậm Tam bực bội chửi rủa suốt dọc đường đi, thành hạ khẩu dường như đã là một xứ sở thiên đường. Bọn họ vào trọ trong quán trọ lớn nhất ở thành hạ khẩu, bên cạnh còn có quán rượu. Nhóc Nhậm Tam không thèm biết cửa phòng nghỉ ngơi ở nơi nào, chạy ngay vào quán rượu cắm rễ ở đó, nói thế nào cũng không chịu đi. Cùng may mấy người bọn họ không có hành lý gì, sắp xếp một chút rồi liền tụ tập thành một bàn trong quán rượu, cùng ngồi ăn uống với thằng nhóc Nhân Sâm. Ba ly rượu xuống bụng, Bách Vô Cầu mới nhớ đến chuyện chính. Hắn bỏ khúc xương dê trong tay xuống, nói với Quy Bất Quy, ông già, không phải nói cái tên đeo mặt nạ kia đang ở đây sao? Chả nghĩ cách gọi gã ra đê, dùng gã dụ cái tên chọc Nguyên Sương kia mò tới. chơi chết cái tên chọc đó xong rồi chúng ta liền về nhà, là thế phải không? Thằng ngốc nhà ngươi, thêm 2 năm nữa là tính kế được ông già ta luôn đấy. Quy Bất Quy cười hì hì nhìn thằng con trai nhặt nhà mình, dừng lại một chốc rồi nói tiếp: nguyên xương còn không vội, chúng ta gấp cái gì? Ông già ta hỏi ngươi nha, vị lâu chủ kia tại sao lại muốn ở trong thành Hạ Khẩu này? Thằng ngốc nhà ngươi mà nói ra được thì lúc về ông già ta sẽ viết di chúc ngay: sau khi ta chết, tất cả của cải trong nhà đều là của ngươi. Còn đứng ở cầu Nại Hà chờ ngươi tiêu hết gia sản, rồi dắt tay nhau cùng đi đầu thai. Mấy câu ấy chạm đến mối bận tâm lớn nhất trong lòng Bách Vô Cầu. Có điều tên yêu quái này nghẹo cổ suy nghĩ nửa ngày mà vẫn không kết luận được gì. Đúng lúc ông già cho rằng mình thắng đến nơi rồi, tên thổ lỗ lại đột nhiên quay sang nhìn ông trẻ nhà mình, cười đầy cổ quái, sau đó nói: ông ở đây biết rồi. Trước đó con nói thân thể của lâu chủ đeo mặt nạ kia sắp hết hạn sử dụng, gà ta đến đây chắc là nhìn chúng thân thể ai đó chuẩn bị đoạt xá. Ông già, cha nói có đúng không? Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn cười khổ một tiếng nói: người như thế không bằng nói thẳng cho nó biết luôn, còn cho ông già ta chút mặt mũi. Ông già ta hiếm khi được dạy dỗ con trai. Mấy câu còn chưa nói xong liền thấy một gã chọc đầu tầm 60 tuổi đi vào quán rượu, hô: chủ quán, như cũ nha, một bình rượu gạo, một mặn một chay. Lời chưa dứt đã thấy 4 người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đang nhìn chăm chăm vào mình. Nhìn thấy 4 người, người nọ phản xạ có điều kiện quay đầu chạy ra khỏi quán rượu. Khoảnh khắc hắn chạy đi, nam nhân tóc bạc đột nhiên cất tiếng: yên kiếp, để người có thể sống sót mà chạy ra được thì coi như ta thua. Chưa nói xong, bầu trời bên ngoài đã vang lên tiếng sấm đi đùng. Người này thế mà lại là người đã trốn biệt từ thời Vương Mãng loạn chính, đời này vẫn chưa từng lộ diện. Yên kiếp! Nghe Ngô Miễn nói vậy, vị danh túc của phái Phương Sĩ một thời nhanh chóng dừng bước, quay đầu lại nhìn bọn họ, cười khổ mà nói: mấy ngày nay toàn gặp người quen. Hết chương 417. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 418. Đứa trẻ hiếm có. Biết rằng bản thân đã không còn đường trốn tránh, Yên Kiếp đơn giản là xoay người ngồi vào bàn của Ngô Miễn, Quy Bất Quy, gọi chủ quán lấy ra một bộ chén đũa ly rượu. Quen cửa quen nẻo, tự nhiên ăn uống. Nói thế nào thì Yên Kiếp cũng từng gọi Tử Phúc là sư huynh mấy ngày. Nề mặt vị đại phương sư kia, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không khó khăn với hắn. Đồng như hắn nghĩ, thấy Yên Kiếp thành thật quay lại, Ngô Miễn liền không phản ứng hắn nữa, coi như người này không tồn tại trên đời. Có điều phản ứng của Yên Kiếp vẫn có chút ngoài dự đoán của Quy Bất Quy. Vì sư thúc này của ông già có thói quen là môn khách của vương hầu, bình thường cũng rất chú trọng việc ăn ở đi lại. Nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc này, trên người chỉ mặc quần áo vải thô vao víu khắp nơi, đồ ăn vừa gọi cũng chỉ có một chay một mặn, lại thêm một bình rượu mạnh. Thức ăn như vậy, Yên Kiếp của trước kia tuyệt đối không động vào. Thấy Yên Kiếp không biết xấu hổ ăn uống tự nhiên, Quy Bất Quy cười một chút, gọi thêm vài món ăn với một vỏ rượu ngon, rồi mới nói với Yên Kiếp vẫn chỉ lo vùi đầu ăn uống: lão sư thúc, người đã bao lâu rồi không được ăn no, có cần thêm một bát thịt mỡ tăng hương vị? Giờ thì khỏi, lạt nơ tinh tiền cứ bảo chủ quán gọi một bát mỡ heo cho ta mang về ăn với bánh lúa mạch. Yên Kiếp uống rượu, uống một ngụm rượu nuốt trôi miếng thịt trong miệng xuống, đột nhiên nhớ ra cái gì, ngóc cổ nhìn sang quán trọ bên cạnh rồi lại nói: các người ở đây hả? Tinh mắt thật đấy, bọn lạt cũng thuê cho ta một gian thượng phòng nhé. Ta đây cũng phải 2 năm rồi không ngủ trên một cây giường tử tế. Lão sư thúc, từ lúc nào mà ngươi thành ra cái dạng này? Quy Bất Quy cười kha kha lại nói tiếp: không nói chuyện trước kia, Người đi theo quân chủ nước Tề làm môn khách, chính là người đi theo Vương Mãng kiếm ăn cũng được kiệu nâng từng bước. Đã khi nào nghèo túng thế này? Dựa vào thuật pháp của ngươi, ở đâu sống cũng phải được ăn ngon mặc đẹp chứ. Ai, đó đều là chuyện trước kia. Mấy năm gần đây ta nghĩ thông suốt rồi, không chú trọng ăn lộc mà tạo nghiệp chướng, thanh đạm tốt hơn nhiều. Yên Kiếp vừa liếm đáy đĩa vừa nói tiếp: ta không so đo với người trường sinh bất lão các ngươi, không biết khi nào sẽ phải đi đầu thai chuyển kiếp, nghĩ thoáng ra một chút. Lời còn chưa dứt, trên người Yên Kiếp đột nhiên tóe ra một chuỗi tia lửa, sau đó thì rầm một tiếng, thân thể hắn bị một luồng sấm sét đánh cho ngã nhào xuống đất. Chủ quán rượu bị tiếng vang lớn dọa cho giật bắn mình. Ông ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hai mắt vừa hoa lên đã thấy gã chọc thường xuyên đến uống rượu chùa kia đang ngã lăn ra đất. Quý Bất Quy nhìn Ngô Miễn khúc khích cười, quay ra nói với chủ quán đã bị dọa cho choáng váng: lão sư thúc của ông già ta uống nhiều quá. Không có gì đâu, hắn không biết cắn người. Chủ quán, lại lấy thêm một vò rượu ngon ra đây. Trong lúc Quý Bất Quy sai chủ quán đi chỗ khác, Ngô Miễn cũng nói chuyện với Yên Kiếp đang lảo đảo bỏ dậy: ta cho người thêm một cơ hội, nói lại lần nữa, bỏ nói vớ nói vẩn cũng tùy người xem người chịu được mấy lần. Vừa nói, quanh người nam nhân tóc bạc cũng xèn xẹt nổi lên tia hồ quang. Tuy biết Ngô Miễn thế này đã là nương tay với mình, nhưng Yên Kiếp vẫn có thể cảm giác được thực lực của thanh niên đầu bạc này đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thuật pháp như thế trước đó chỉ thấy được ở chỗ Tử Phúc, mà bây giờ mới qua được bao năm. Yên Kiếp ngây ngẩn ngồi lại lên ghế, không chờ Ngô Miễn lặp lại, hắn đã thở dài mà nói: hóa ra thuật pháp người đã tinh tiến đến mức ấy. Nếu như các người tới sớm 2 năm, ta cũng sẽ không đi đến bước đường này. Lúc trước sau khi Yên Kiếp bỏ trốn, đã trải qua 4 lần đoạt xá để có được dáng vẻ hiện tại. Mấy năm nay, sau mỗi lần đoạt xá, hắn đều đi tìm một vị chư hầu ngoại phong để nhờ cậy. Thuật pháp của Yên Kiếp tuy so với mấy người như Ngô Miễn, Quý Bất Quy thì không đáng nhắc tới, nhưng ở trước mặt đám chư hầu thì vẫn là nhân vật chẳng khác gì thần tiên. Sau lần đoạt xá thứ tư, chính là lúc nổi lên loạn khăn vàng. Tu sĩ trong thiên hạ đều bị huynh đệ Trương Giác liên lụy. Mấy chư hầu ngoại phong mà Yên Kiếp cậy nhờ cũng không dám trêu chọc tu sĩ như hắn, liền bỏ ra một số tiền tài đuổi cổ hắn đi. Yên Kiếp lăn lộn suốt 10 năm vẫn không tìm được chư hầu nào dám thu nhận. Mà khỏi nói chư hầu, ngay cả khi Yên Kiếp tự hạ giá mình xuống tìm một hộ nhà giàu, cũng không ai dám thu nhận hắn. Rơi vào đường cùng, Yên Kiếp chỉ có thể tiếp tục đi xuôi xuống phía nam. 3 năm trước thì đặt chân đến Giang Đông. 3 năm trước, bá chủ Giang Đông vẫn là huynh trưởng của Tôn Quyền, là Tôn Sách. Lúc ấy loạn khăn vàng đã chấm dứt, quần hùng thiên hạ đều đang lâm vào cuộc chinh phạt lão tặc đoạt quyền Đồng Trác. Cha con Tôn Kiên, Tôn Sách dựa vào thế lực Viên Thuật chiếm lĩnh 6 quận Giang Đông. Lúc này Giang Đông mới lại một lần nữa hưng thịnh đạo thuật. Yên Kiếp liền muốn chạy đến cậy nhờ dưới trướng cha con họ Tôn. Có điều Yên Kiếp chậm một bước. Cha của Tôn Quyền, Tôn Sách là Tôn Kiên, chết trong tay Lưu Biểu ở Kinh Châu. Tôn Sách lên kế vị không lâu liền xử tử yêu nhân Vu Cát. Bởi vì chuyện này, bá chủ Giang Đông không còn tin tưởng tu sĩ nữa. Hết cách, Yên Kiếp đành phải lên đường đi tiếp, dừng chân ở thành Hạ Khẩu này. Yên Kiếp tự giữ cây giá của một phương sĩ cùng thời với Tử Phúc, không làm mấy chuyện trộm cắp vàng bạc của quan nha như Quy Bất Quy, mà bày một sạp bói toán đoán quẻ trên đường lớn trong thành. Muốn kiếm chút tiền trang trải cũng không dễ, khiến cho quan lớn nhà giàu trong thành chú ý, bản thân liền có chỗ dựa vào. Nói thế nào thì Yên Kiếp cũng từng là một phương sĩ có thể coi là nổi danh. Không đến mấy ngày đã truyền ra tin đồn ở thành Hà Khẩu có một vị thần tiên sống biết bói toán. Lập tức số người đến chỗ hắn xếp hàng xem bói đã dài đến được con phố, tuy rằng không dẫn được quan to nhà giàu trong thành tìm đến, lại có một chuyện hiếm gặp bị Yên Kiếp thấy được. Yên Kiếp ở thành Hạ Khẩu xem bói đến ngày thứ 10 thì có một người trung niên dẫn theo một đứa trẻ 12, 13 tuổi đến xem. Yên Kiếp bói sinh thần bát tự của đứa trẻ, phát hiện ra nó có số mệnh cực kỳ hiếm thấy. Nói trắng ra là đứa trẻ này kiếp trước là một vị tu sĩ có đạo hạnh cao thâm, sau khi luân hồi chuyển thế vẫn mang theo thuật pháp từ kiếp trước, chẳng qua không có ai dạy nó cách sử dụng, uổng một thân thuật pháp thâm hậu lại bỏ không. Bói ra được đứa trẻ có mệnh cách đặc biệt, Yên Kiếp lại sờ nắn xương cốt cho nó, lần này thật sự là kinh ngạc tột cùng. Gần cốt của đứa trẻ thế mà lại là thân thể thông thánh trăm ngàn năm khó gặp. Về lý thuyết thì có khả năng vô cùng lớn là nó có thể dùng thân thể này tu thành thần Phật. Thể chất như vậy, cho dù có là Từ Phúc đang câu cá ngoài Đông Hải cũng không thể bị được. Nghe kể đến đó, Bách Vô Cầu hừ một tiếng ngắt lời Yên Kiếp. Lao chọc, ông đây nghe thế là hiểu rồi nhá. Người thấy đứa trẻ kia rồi liền muốn đoạt thân thể nó đúng không? Sau đó người sẽ dùng thân thể của nó tu thành thần tiên luôn chứ gì? Tóm lại không phải con nhà ngươi, ngươi mới dám làm bậy đúng không? Lúc đó ta đúng là có ý định đó, nhưng phép đoạt xá cần phải đợi đến khi đối tượng đủ 16 tuổi, thân thể phát triển hoàn chỉnh mới có thể nhập hồn. Yên Kiếp vẫn như không nghe ra sự tức giận trong lời nói của tên thô lỗ, cười khổ một tiếng nói tiếp. 3 năm trước, đứa trẻ đó 13 tuổi, tính ra năm nay chính là vừa đến lúc nó trưởng thành. Nhưng mà 1 năm trước, trong thành Hạ Khẩu đột nhiên xuất hiện một nhân vật thần bí. Gà ta cũng phát hiện ra đứa trẻ kia giống như ta, đều nhìn trúng thân thể của nó. Ta giao thủ với người nọ 3 lần, thua cả 3. Có điều người đó cũng không tài giỏi hơn ta là mấy, muốn đẩy ta vào chỗ chết thì cũng không dễ dàng gì. Sau đó gã muốn ép ta rời khỏi thành Hạ Khẩu, nhưng ta cũng cắn răng sống chết không đi. Để lúc đứa trẻ kia sắp sửa trưởng thành, cái thần bí đó lại biến mất không thấy đâu nữa. Có lẽ cũng có ý định giống như ta, đợi đến lúc đứa trẻ đủ lớn thì ra tay cướp đoạt. Mấy năm nay ta không dám rêu rao quá mức, sợ dẫn đến những đối thủ khác nữa ăn hết cả vốn liếng ban đầu, cho nên các người mới thấy ta chật vật thế này. Người nói là đột nhiên xuất hiện một kẻ thần bí. Ngay đến đó, Quỷ Bất Quỷ liếc mắt nhìn Ngô Miễn một cái, rồi lại cười như không cười, nói: người kia có phải đeo một chiếc mặt nạ vẽ hình ác quỷ không? Tự xưng mình là lâu chủ gì đó. Ta chưa gặp mặt người kia, không biết gã có đeo mặt nạ hay không. Yên Kiếp nhìn Quý Bất Quy đang tỏ vẻ như mình đã thắng chắc, lại nói tiếp: thuật pháp người đó trên cơ ta, hơn nữa hành tung quỷ dị khó lường, từ đầu đến cuối ta chưa từng nhìn thấy tướng mạo của gã. Chưa từng thấy tướng mạo người kia? Quý Bất Quy cổ quái cười một tiếng, từ tay rót đầy ly rượu cho Yên Kiếp. Thấy hắn uống một ngụm rồi mới tiếp tục nói: lão sư thúc, nói thế nào thì ngươi cũng là nhân vật có thể xưng huynh gọi đệ với lão già Từ Phúc kia. Không phải đối thủ của người ta thì cũng thôi, đằng này mới có mấy năm, người ngay cả tướng mạo của người ta như thế nào cũng không nhìn rõ, thế này thì có hơi cạn lời ấy nhỉ. Bản này ta cũng nói rồi, ta không giống với người trường sinh bất lão như các ngươi. Ta tiếc mạng. Yên Kiếp thở dài một hơi nói: chỉ cần có một chút bất cẩn là phải nhập luân hồi ngay, sống càng lâu thì càng sợ chết. Nói xong câu này, Yên Kiếp nhìn thoáng qua Ngô Miễn vẫn luôn coi mình như không khí, cười khổ một tiếng hỏi: những gì nên nói ta đều nói cả rồi, bây giờ có thể đi chưa? Ngô Miễn nhướng mày, dùng ngữ khí đặc trưng của mình đáp: chân bọc trên người ngươi, còn muốn ta cõng ngươi đi ra ngoài nữa hả? Đa tạ. Yên Kiếp lại cười gượng thêm một tiếng, lão đạo đứng dậy, đi về phía cửa quán rượu, vừa đi vừa nói: Trần mọc trên người ta, mạng lại ở trong tay ngươi. Nể nang giao tình ngày trước, cho ta một lối đi đi. Trong tiếng lầm bầm lại nhảy, Yên Kiếp có chút cô đơn bước ra khỏi quán rượu. Thấy bóng dáng hắn cô độc rời đi, Bách Vô Cầu trợn mắt nhìn Ngô Miễn, mở miệng nói trước: Ông trẻ, đừng nói ông đây không biết lớn nhỏ. Chuyện lần này ông không nghĩa khí gì cả. Lão Yên chọc không phải là chỉ mới chạy trốn có hai lần thôi sao? Trình hắn cũng nói, hắn không phải người bất lão như các người. Người ta tiếc mạng thì phải chạy thôi, có gì mà ghê vậy? Ông với ông già nhà ta, cả Nhậm Lão Tam nữa, không phải là cũng chưa ai chết cả đấy còn gì. Đang yên đang lành để bắt nạt một lão chọc làm cái quai gì cơ chứ? Vừa rồi ông mà ra tay mạnh hơn chút nữa là hắn phải nhập luân hồi luôn rồi đây. Ông già, cha nói xem, ông đây nói có lý không? Các người không thể hiếp đáp người ta quá đáng, chửi rủa thì được, hết sức đừng đánh người. Thằng ngốc nhà ngươi, nói cái gì mà không liên quan đến ông già ta? Người xui xẻo cũng đừng liên lụy đến cha ngươi. Thầy Ngô Miễn tạm thời chưa có dấu hiệu lên cơn, Quy Bất Quy bây giờ mới bật cười khà khà, tiếp tục nói với thằng con trai nhặt nhà mình: Người cũng bị Yên Kiếp gạt rồi. Lao chọc kia nói không hoàn toàn đều là sự thật. Ông già ta nói một, ông già ta nói một vài điều mà ngươi nghe hiểu được nhé. Bản lĩnh thật sự của hắn chỉ kém một chút so với đệ tử Quán Vô Danh của Quảng Hiếu. Quán Vô Danh là kém một chút so với Hòa Sơn. Nói thế thì ngươi đã biết đạo hành của lão Yên Chọc được bằng nào rồi chứ? Cái lão già này vừa luôn ở thế yếu, nhưng thật ra hắn không yếu đến vậy đâu. Thấy Bách Vô Cầu vẫn ngờ ngạch mơ màng, Quy Bất Quy lại nói tiếp: Người có thể xô ngã Yên Kiếp thì đầy, người có thể xô ngã Yên Kiếp thì đầy, nhưng người có thể khiến hắn ăn mệt mà lại không biết là ai thì ít lắm. Nhưng người như thế không có hứng thú với một đứa trẻ có tiên cốt đâu. Yên Kiếp biết người kia là ai, tám phần là còn từng gặp mặt rồi cơ, chẳng qua không muốn cho chúng ta biết mà thôi. Bây giờ Bách Vô Cầu mới vỡ lẽ, tên thô lỗ thò tay gãi đầu sồn sột, điền Ngô Miễn cười mỉa một cái, rồi lại trợn mắt nói với cha ruột của mình: Ông già này, lần sau còn có chuyện như vậy, ám chỉ một chút cho ông đây biết cũng được. Ông đây có mất mặt cũng là mất mặt cha. Nhậm Nhậm Tam say rượu, đỏ gay ở lên một tiếng, lè nhẹ nói với Bách Vô Cầu: Cháu trai này, vừa rồi cha ngươi nháy mắt với ngươi, nháy muốn lọt cả chồng luôn đấy. Sau khi ăn uống no say, mấy người trở lại quán trọ nghỉ ngơi. Theo như Quy Bất Quy suy luận, mặc dù Yên Kiếp không có ý định tiết lộ chuyện về vị lâu chủ đeo mặt nạ kia, nhưng lúc ở thành, Yên Kiếp có nghe Tôn Quyền nói người của y đã phát hiện hành tung của lâu chủ. Vậy thì chỉ cần tìm được người của Tôn Quyền là có thể biết được tung tích của cơ lao. Dù được Hòa Thượng Nguyên Xương lộ mặt, đều trông cậy cả vào vị lâu chủ kia thôi. Ngủ một giấc dậy, bọn họ vừa ăn cơm sáng xong thì nghe thấy trong khách điếm vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn. Lát sau, ông chủ quán trọ cười nịnh nọt đến góc cửa phòng nghỉ của bốn người nói: Các vị khách quan, thật là ngại quá, thành Hạ Khẩu tối qua có người chết, bây giờ quan lao ra đến điều tra khách trọ, các vị chịu thiệt một chút, ra gặp mặt quan lao ra hỏi chuyện một hai câu là được rồi. Tôi hôm qua có người chết. Quy Bất Quy ngẩn người một chút lại nói: Thiên hạ đang đánh nhau loạn cả lên, chỗ nào mà không có người chết? Thành Hạ Khẩu các ngươi chuyện bé xé ra to đấy hả? Có người chết liền đi điều tra quán trọ, thêm một tháng phải đi điều tra hết 30 ngày hả? Người chết lần này không phải dân đen áo vải bình thường, nghe nói là người của quan gia. Chủ quan trọ vừa giúp đỡ Quy Bất Quy khoác thêm áo ngoài, vừa lại nhải kể tiếp: Nghe các vị quan lão gia nói, tôi qua chết tổng cộng 21 người, trên người đều mang theo tín bài của phủ tướng quân Thành Kiến Nghiệp, phủ của Tôn Quyền. Người chết đều là đại nhân vật của quan gia. Nghe nói thái thú Thành Hạ Khẩu chúng ta đều đã nổi giận rồi. Nghe chủ quan trọ nói người chết đều là người trong phủ Tôn Quyền, vẻ mặt Quy Bất Quy ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Ông già trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn một chút, rồi hai người hai yêu đi theo chủ quan trọ đi ra sảnh lớn, gặp mặt người của quan phủ. Bên những người này dùng xe ngựa của phủ tướng quân, quan sai đối đãi với mấy người Ngô Miễn tương đối khách khí, chỉ hỏi vài câu đại loại được các người từ đâu đến, đi đến đâu, hôm qua sau khi trời tối thì làm gì. Bọn họ hỏi xong, Quy Bất Quy cũng hỏi lại bọn họ mấy câu, nghe thêm một ít vàng vụn. Nhà sai đi đầu liền tươi cười hòa nhã, hỏi gì đáp nấy. Chuyện cũng không khác là mấy so với những gì chủ quán trọ đã kể. Sáng sớm hôm nay, dân chúng trong thành Hạ Khẩu nườm nượp đến nha môn báo án vì phát hiện có người chết. Trong một buổi sáng mà phát hiện được tổng cộng 21 cỗ tử thi. Những tử thi này không có vết thương ngoài, trông chỉ như đang ngủ vậy thôi. Đến lúc kiểm tra thân phận người chết thì đều phát hiện thấy tín bài của phủ tướng quân, chức vụ lớn nhất còn là hiệu úy tổng quân trong phủ tướng quân. Hiện giờ thái thú đại nhân đã phong tỏa thành Hạ Khẩu, không cho người ra vào, đồng thời phái khoái mã cấp tốc báo tin về Kiến Nghiệp, hy vọng có thể điều tra nguyên nhân chết và bắt được hung thủ phía sau trước khi có người phụng mệnh Tôn Quyền đến đây. Sau khi kiểm tra xong, chủ quán trọ lại cung kính đưa mấy người trở lại phòng nghỉ. Vừa về đến nơi, Bách Vô Cầu liền nói ngay: "Ông già, người chết ngoài kia chắc là những người cha muốn tìm phải không? Hay rồi, giờ thì chết sạch rồi. Cha nói thật đi, có phải cha khắc chết người ta không?" Quy Bất Quy cười khà khà: "Chưa từng nghe nói có người chuyên trị khắc chết quan viên. Con trai ngốc à, ông già ta mà có khắc thì cùng khắc cái đứa con ruột là người đấy." Bách Vô Cầu nhếch mép cười, lại nói với cha ruột của mình: "Bao nhiêu năm rồi cũng chưa khắc chết được. Ông già, cha đại khái là không khắc chết được ông đây. Nói chuyện khác đi, bây giờ người cha muốn tìm đều chết toi cả rồi, thế phải làm sao? Không thì bắt lão Yên chọc lại nhá. Ông đây trước tiên hù dọa hắn một phen, nếu cái lão chọc ấy không biết thức thời thì cha với ông trẻ ra tay điều trị hắn, xong rồi ông đây mới giúp các người." "Không cần phiền phức như vậy." Quy Bất Quy cười hì hì, đến thoáng qua Ngô Miễn ngồi bên làm như không nghe thấy gì. Thấy nam nhân tóc bạc không tỏ ý kiến, ông già mới nói: "Chẳng dễ gì mới đến được một nơi không có loạn lạc binh đao, còn không lo dạo chơi đi hả? Dù sao người muốn tìm đều chết cả rồi, những chuyện tiếp theo ngược lại trở nên đơn giản." Quy Bất Quy chỉ nói đến đó, chuyện tiếp theo là gì thì không nói thêm. Bách Vô Cầu biết tính cha ruột của mình, hỏi vài câu không đáp thì cũng không hỏi nữa. Ngồi bên không ưa náo nhiệt nên ở lại quán trọ. Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái lờ lờ trong thành Hạ Khẩu cả ngày, trời sắp tối mới trở lại. Đêm đó bọn họ vẫn vào quán rượu bên cạnh quán trọ dùng cơm, bởi vì sắp đến thời gian cơm đi lại ban đêm, trong quán rượu cũng chỉ còn mấy người bọn họ, không gian có vẻ hiu quạnh tẻ nhạt. Rượu thịt vừa được mang lên, chờ đợi bọn họ kịp động đũa, tới bên ngoài quán rượu chợt có người chạy ào ào vào trong. Người tới đúng là Yên Kiếp hôm qua vừa mới xuất hiện. Vừa mới qua một ngày, lão Yên chọc giờ đây đã có vẻ thất hồn lạc phách. Vừa tiến vào, hắn liền chạy đến trước bàn tiệc của Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Nhìn nam nhân tóc bạc vẫn coi mình như không khí nói: "Lần này chỉ có các người có thể cứu ta." Bây giờ trên người Yên Kiếp trông chất vết thương, vết lớn vết bé có đến 7-8 chốn. Vết lớn vết bé có đến 7-8 chỗ sau lưng, có một vết sâu nhất đã lộ cả xương. Yên Kiếp không có bản lĩnh trường sinh bất lão như Ngô Miễn, Quy Bất Quy, gặp phải thương tích chỉ có thể tự mình chịu đựng. Lúc này hắn chỉ nói chuyện thôi cũng đã tác động đến vết thương, đau đến nỗi còn chưa nói hết lời đã phải nghiến răng suýt xoa. Đừng khách khí thế, lão sư thúc. Người ngay cả người kia là ai cũng không biết, bảo chúng ta phải giúp người thế nào. Quỷ bất quỷ cười khà khà, rót ly rượu đưa cho Yên Kiếp, tiếp tục nói: xuôi khí cái đã, không có gì phải ngại. Phái phương sĩ không còn, cũng không thể để người ta khi dễ người như thế. Thì ly rượu đưa tới, Yên Kiếp duỗi tay đẩy ra, hồn hề nói: là lâu chủ Vấn Thiên Lâu, Vấn Thiên Lâu chủ đeo mặt nạ. Vừa rồi ta thấy được mặt nạ của gã rồi, thuật pháp của ta không có chút tác dụng nào với gã cả. Gã cũng nhìn trúng tiên cốt. Tôi hôm qua không biết lần cơn điên khùng gì, xuống tay hại hơn 20 người, giờ đang tìm ta khắp nơi ấy. Yên Kiếp còn chưa kịp nói xong, bàn tay đang cầm ly rượu của Quy Bất Quy khẽ run lên. Cả một ly rượu đánh đổ hết lên vết thương sau lưng Yên Kiếp. Đau xót đến nỗi Yên Kiếp nhảy dựng lên. Lúc gục xuống đất thì ngũ quan đều nhăn nhúm vặn vẹo, bao cơ trên mặt bắt đầu run rẩy không theo quy luật gì. Này phải nói sao nhỉ? Quy Bất Quy vội vàng xiêu Yên Kiếp dậy. Già rồi, già rồi, đây một ly rượu nhỏ cũng cầm không xong. Lão sư thúc, ông già ta tạ tội với ngươi. Cùng may rượu này khử trùng, tuy có hơi đau một chút, lại không có tác động xấu. Bây giờ họ đã tin ta rồi chơ? Yên Kiếp đổ mồ hôi đầy đầu, cười khổ một tiếng nói tiếp: ẩn để tình đồng môn một thủa, lại thêm ly rượu này. Quy Bất Quy à, các người bảo vệ ta đoạt lại tiên cốt từ tay cơ lao, ngày sau nếu ta có duyên phi thăng được, sẽ ở trên trời phù hộ cho mấy người các ngươi. Thế nào, Quy Bất Quy, các người không có hại gì cả? Vậy tiên cốt thì sao? Đứa trẻ kia trêu ai chọc ai chứ? Có một thân thể khỏe mạnh bình thường, dựa vào đâu mà phải bị các ngươi cướp đoạt tới lui? Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Ngô Miễn ngồi một bên xem trò vui, bất chợt cất lời. Dừng lại một chút, nam nhân tóc bạc nói tiếp: lúc trước ngươi chọn tử tù trong ngục để đoạt xá, không ai nói gì ngươi. Bây giờ ngươi lại định ra tay với ba tánh bình thường. Yên Kiếp à, điều ngươi vẫn là phương sĩ, môn quy phải phương sĩ sẽ xử lý ngươi thế nào hả? Ngươi không thể không biết mà nhỉ? Nói như vậy nghĩa là ngươi không định giúp ta? Yên Kiếp nhìn Ngô Miễn một chút, quay lại nhìn sang Quy Bất Quy. Vậy ngươi thì sao? Quy Bất Quy ngươi cũng không định giúp ta sao? Phải phương sĩ sụp đổ rồi, ta không kịp đi tìm Quảng Nhân, Hỏa Sơn nhờ giúp đỡ, bọn họ mà biết nhất định sẽ giúp ta đấy. Vậy thì còn phải xem đã. Lão sư thúc à, nếu bọn họ mà biết thương tích trên người ngươi đều tự tạo ra, chuẩn bị bán luôn bọn họ cho lâu chủ đeo mặt nạ kia, ngươi đoán xem đến lúc đó bọn họ sẽ giúp ngươi băm cái thân xác này của ngươi ra làm mấy khúc chứ? Nói đến đây, Quy Bất Quy trở tay cầm vò rượu lắc lên, rồi đổ hết cả vò rượu lên vết thương sau lưng Yên Kiếp. Yên Kiếp chịu đau xót một lần nữa, lập tức gào lên thê thảm. Lần này ngay cả cơ bắp trên tay hắn cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Ra vẻ đau đớn của Yên Kiếp tuyệt đối không giống như đang giả vờ. Đồng lúc ai cũng đều nghĩ rằng Quy Bất Quy nhìn lầm. Ông già bật cười khà khà nói: lão sư thúc của ta, một thân thương tích của ngươi không liên quan gì đến thuật pháp cả. Người đối xử với chính mình cũng tàn nhẫn thật đấy. Có điều mấy năm người chưa từng chịu đòn, nên quên mất vết thương do thuật pháp tạo thành trông như thế nào. Thuật pháp đả thương ngươi thì xung quanh miệng vết thương đều là thịt chết. Để xem cơ thịt co giật quanh miệng vết thương của ngươi đi, người nhà quê nhìn thấy cũng quáng cả mắt. Yên tâm, một hai năm nữa ngươi chưa chết được đâu. Ngươi quan tâm làm gì? Chuyện vết thương trên người ta có phải tự tạo hay không? Yên Kiếp nghiến răng chịu đau, gào lên một tiếng rồi nói tiếp: nói, ngươi có giúp ta hay là không? Nếu muốn tìm tử tù đoạt xá, ta giúp ngươi. Ngồi bên đứng lên, bước tới trước mặt Yên Kiếp, chậm rãi nói tiếp: còn nếu muốn đoạt tiên cốt thì... ta giúp hắn. Hiểu rồi. Yên Kiếp hít một hơi thật sâu, nói với hai người Quy Ngô: tiền cốt gì đó ta từ bỏ, cũng không dám bảo các người cất công giúp ta đoạt xá. Hôm nay từ biệt, chúng ta tốt nhất đừng gặp lại. Nói xong, Yên Kiếp nhấc trường bào của mình lên, ở trước mặt Ngô Miễn Quý Bất Quy xe xuống một mảnh khoảng tầm hai thước, ném mảnh vải xuống đất, rồi gằn đầu ưỡn ngực rời khỏi quán rượu. Bách Vô Cầu nhặt mảnh vải Yên Kiếp vừa vứt xuống, quay lại nhìn hai người Quy Ngô hỏi: đây chính là xe áo đoạn tuyệt tình nghĩa của các người đây hả? Giá vẻ đoạt nghĩa thì đoạt, lại còn xé áo của mình làm cái gì? Bước tới vả miệng ông già cha hai cái thì không phải cắt đứt hết luôn rồi sao? Người không muốn dây dưa với yêu vương thì liền đi tới vả miệng ông ta hai cái hả? Quy Bất Quy có chút bất đắc dĩ nhìn thằng con trai nhặt nhà mình, rồi lại quay sang nhìn nam nhân tóc bạc nói: người đoán xem lão sư thúc của ông già ta còn nỡ bỏ thân thể có tiên cốt kia không? Vậy thì còn phải xem lâu chủ đang mặt nạ kia nghĩ thế nào. Ngô Biến cười lại một tiếng, nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: chồng có vẻ gã đã khôi phục được không ít thuật pháp rồi, giờ mới được bao nhiêu năm cơ chứ, thế mà ngay cả người như Yên Kiếp cũng đã có thể trị được. Thuật pháp chưa chắc khôi phục được bao nhiêu, Yên Kiếp lúc trước hẳn là chỉ tiếp vài chiêu với lâu chủ. Trong lúc nói chuyện, trong mắt ông già đảo vài vòng, lại nói tiếp: có lẽ còn có pháp khí gì đó có thể hù dọa người, nửa thật nửa giả hù dọa Yên Kiếp mà thôi. Lão Yên Trọc nói rất đúng, hắn tiếc mạng không dám thử xem thật hay giả. Lúc này Bách Vô Cầu đã ném mảnh vải vụn xuống, hỏi cha ruột của mình: Yên Kiếp trở mặt rồi, người cha muốn tìm cũng chết sạch. Ông già, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cha vẫn nên nghe theo ý của ông đây, túm cổ Yên Kiếp về đánh cho một trận, không phải hắn tiếc mạng lắm sao? Đánh cho thừa sống thiếu chết xem hắn có sợ không. Con trai ngốc, lời này không giống lời lúc trước ngươi nói, ngươi đúng là đồ yêu quái cháo trở. Quy Bất Quy cười một chút nói tiếp: mặc kệ thế nào thì cũng đều là người bị lão già Tử Phúc đuổi ra khỏi phái Phương Sĩ, coi như niệm phần tình cảm này ông già ta cũng ngại ra tay với hắn. Nếu hắn xác định một lòng muốn đi đoạt xá tiên cốt, vậy thì chúng ta đối đầu với hắn thôi. Chúng ta đi bảo vệ tiên cốt, xem hắn ra tay kiểu gì. Nếu vị lâu chủ kia có thể dùng tiên cốt gây sức ép với Yên Kiếp, tại sao chúng ta không thể? Sau khi ra khỏi quán rượu, Yên Kiếp đi đến một tòa đạo tràng đã hoang phế của phái Phương Sĩ năm xưa. Hắn đi vào, dùng pháp khí quan sát một lúc, xác định không có người dùng thuật pháp bám theo mình, mới bước vào một gian mật thất bên trong có đạo tràng. Bên trong đạo tràng, trong mật thất đã có người chờ sẵn. Thấy trường bào trên người Yên Kiếp thiếu mất một góc, người nọ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói như vậy tức là không giấu được mấy người bọn họ, nhưng mà như thế cũng tốt, người cũng không cần phải băn khoăn nghĩ ngợi nữa. Chúng ta làm việc của chúng ta, để lúc đó tiên cốt thuộc về ngươi, ta chỉ cần luyện hóa hồn phách bên trong củng cố thân thể của mình là được. Người nói chuyện đúng là vị lâu chủ đang mặt nạ, tiếng nói cũng là từ bụng của gã phát ra. Người thật sự chỉ cần hồn phách thôi sao? Yên Kiếp nhìn lâu chủ dừng một lát lại nói tiếp: hay là nói thương người ưng ý cũng là tiên cốt? Lâu chủ, ta cũng đã làm phương sĩ mấy ngày, chưa từng nghe nói qua hồn phách có thể củng cố thân thể đấy. Bây giờ ngươi mới hoài nghi, có phải là đã muộn rồi không? Lâu chủ cười một tiếng nói tiếp: Yên Kiếp à, ngươi bây giờ có lựa chọn nào sao? Nếu điều ta muốn tiên cốt, có ngươi hay không thì tiên cốt cũng vẫn là của ta, chút thuật pháp của ngươi không uy hiếp được ta đâu. Nói dứt lời, lâu chủ lột bỏ quần áo của mình xuống, lộ ra phần ngực trần trụi bên trong, liền thấy lớp da trên ngực đều đã nhũn xuống bèo nhèo, không thấy một chút đàn hồi. Lâu chủ chỉ vào ngực mình, nói với Yên Kiếp: "Nhìn thấy không, ta mà hấp thụ được hồn phách kia, thân thể trường sinh bất lão này liền có thể trở về giai đoạn mạnh khỏe nhất. Thân thể này của ta đã dùng 1000 năm, nếu có thể dùng được thân thể của mình thì việc gì phải đi đoạt lấy thân thể của người khác chứ?" Thế Yên Kiếp á khẩu không nói nên lời. Lâu chủ lại thở dài, nói tiếp: "Hài, nhưng mà vẫn có một chút đáng tiếc. Người không dẫn bọn họ đến đây, vậy thì mấy người này vẫn là vấn đề lớn nhất của chúng ta đấy."